Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 148 Tuấn Mỹ Nam Tử, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc sách đao nơi tay, đi xuyên qua hắc ám quáng dầu trong động, không dám đi quá nhe nhồi lâu sau, Tô Tử Mặc dừng bước lại, trước mắt sáng tỏ thông suốt sau một khắc Tô Tử Mặc thấy được rung động đảm lượng một màn. Khoảng chừng hơn vạn tên cường tráng nam tử quỳ trên mặt đất, làm thành một vòng lại một vòng, tại đây chút ít nam tử chính giữa, chồng chất lấy một tòa giống như đỉnh núi lớn nhỏ linh thạch chồng chất tản ra cực kỳ nồng đậm linh khí. Những thứ này cường tráng nam tử đang mặc mộc mạc thần sắc hoảng sợ, phải là đến đây khai thác linh thạch phàm nhân. Tại linh thạch này chồng chất bên trên ngồi một cái cực kỳ tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi, đen kịt tóc không gió mà bay, nhắm hai mắt hai tay hơi hơi mở rộng. Một đạo màu u lục khí lưu chính từ chung quanh hơn vạn tên nam tử đỉnh đầu bay ra, liên tục không ngừng hội tụ hướng tuấn mỹ nam tử trong cơ thể. Những thứ này nam tử gương mặt chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống dưới ánh mắt u ám, dường như một thân tinh huyết đều bị trong nháy mắt rút khô. Lúc trước trốn vào linh quáng trong chính là cái kia trúc cơ tu sĩ, lúc này đã ngã vào tuấn mỹ nam tử dưới chân, hóa thành một cỗ thây khô. Người này mới là Lâm Phong thành thảm án hung thủ. Tô Tử Mặc lợi dụng khuy linh thuật tại người này trên người quét một vòng. Trúc cơ viên mãn, Tô Tử Mặc âm thầm kinh hãi. Lực lượng của hắn, liền trúc cơ hậu kỳ cũng không sánh bằng, huống chi là trúc cơ viên mãn. Đều muốn chém giết người này, không thể liều mạng, chỉ có thể bằng vào rất nhiều kỹ xảo tận khả năng kéo khoảng cách gần. Tuy rằng trúc cơ viên mãn bộc phát ra lực lượng rất mạnh, nhưng thân thể tuyệt đối so với bất quá Tô Tử Mặc. Đây là Tô Tử Mặc cơ hội duy nhất. Tuấn Mỹ nam tử đột nhiên mở ra hẹp dài hai mắt, một đôi mà con mắt đúng là quỷ dị màu u lục. À, đúng là một cái luyện khí sĩ. Tuấn Mỹ nam tử thanh âm mang theo một tia kinh ngạc, sau đó hít mũi một cái, trên mặt lộ ra say mê chi sắc nói ra. Không tệ, không tệ, ngươi cái này thân huyết nhục tinh hoa có thể so sánh cả tòa Lâm Phong thành hơn 10 vạn người chung vào một chỗ đều muốn nồng đậm. Ma đầu, nạp mạng đi đi. Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, thả người nhảy lên, trong lòng bàn tay lóe ra đùng đùng. Không dứt, lôi quang quát nhẹ một tiếng. Lôi mâu, một cây lôi điện ngưng tụ mà thành trường mâu bằng không sinh ra thẳng đến tuấn Mỹ nam tử đâm tới. Hà, tuấn Mỹ nam tử khẽ di một tiếng. Lôi thuật, nho nhỏ luyện khí sĩ, vậy mà hiểu được linh thuật. Úc tiếp cận lấy tuấn Mỹ nam tử trong mắt hiện lên một tia giật mình, lại cười nói. Ta đã biết cái này lôi thuật lực lượng nguồn suối cũng không phải là đến từ đan điền của ngươi, mà là huyết mạch của ngươi. Tuấn Mỹ nam tử chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền một câu nói toạc ra Tô Tử Mặc trong huyết mạch bí mật. Đối mặt đâm tới lôi mâu, Tuấn Mỹ nam tử mỉm cười, đầu ngón tay gảy nhẹ, một đạo lục mang kình xạ mà ra. Cả hai chạm vào nhau, hai loại lực lượng không ngừng ăn mòn, phát ra một hồi chói tai động tĩnh. Lôi mâu, là thái hư lôi quyết ở bên trong, sát phạt lực lượng mạnh nhất một chiêu. Nhưng hôm nay, lại bị Tuấn Mỹ nam tử tiện tay phá vỡ. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, lúc này đã đi tới linh thạch trồng chất phía dưới, thả người nhảy lên, hướng lên chạy vội mà đi. Hô, tuấn Mỹ nam tử một tay bóp bí quyết trong mắt lục mang đại thịnh hướng phía dưới nhấn một cái. Góc truyện audio.com, một cái thật lớn màu u lục bàn tay từ trên trời giáng xuống, hầu như che đậy Tô Tử Mặc ánh mắt. Tô Tử Mặc không dám liều mạng, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Bàn tay ở giữa không trung đột nhiên vỡ vụn, hóa thành một đạo đạo lục sáng lạn, dường như cầm giữ có sinh mạng lục sắc con rắn nhỏ thẳng đến Tô Tử Mặc quấn quanh tới đây. Tại linh thuật trên kỹ xảo, cái này tuấn Mỹ nam tử so với lúc trước hơn 30 vị trúc cơ tu sĩ không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Tô Tử Mặc không dám tới liều mạng, chỉ có thể tiếp tục tránh né, vòng quanh linh thạch trồng chất bay nhanh, sau lưng phần đông lục xà theo đuổi không bỏ. Lúc này, Tô Tử Mặc đã đem hết toàn lực lại thủy chung không cách nào bỏ qua sau lưng đuổi theo phần đông lục sắc con rắn nhỏ. Đột nhiên, Tô Tử Mặc quay người, trở tay một đao chém về phía trước mặt đuổi theo lục xà. Phốc phốc phốc, trường đao lướt qua, ba đầu lục xà bị tại chỗ chém thành hai đoạn, nhưng còn dư lại lục xà một loạt mà lên, quấn quanh tại hàn nguyệt đao trên. Nguyên bản lạnh thấu xương sắc bén lưỡi đao, trong nháy mắt ảm đạm xuống. Tô Tử Mặc đột nhiên vứt bỏ đao mà đi, mở ra Lê Thiên Bộ bộc phát ra ngập trời tình hình chung, ba bước leo lên linh thạch trồng chất đi vào tuấn Mỹ nam tử trước mặt. Mặc dù không có hàn nguyệt đao, Tô Tử Mặc cận chiến lực lượng vẫn như cũ khủng bố. Đại hoang thập nhị yêu vương bí điển ở bên trong, sát chiêu nhiều lắm, tùy tiện một loại lấy ra, đều đủ để đem gần trong gang tấc tuấn Mỹ nam tử chém giết. Oanh, Tô Tử Mặc lật tay một trường, thẳng đứng rơi xuống, phảng phất muốn đem bao la mờ mịt đại địa đều xé rách. Tuấn Mỹ nam tử trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều ra một căn cốt trưởng, toàn thân óng ánh, để cho bạch cốt tạo thành, sau cùng phía trên là một viên đầu lâu tản ra tà ác khí tức. Tuấn Mỹ nam tử trong miệng than nhẹ mấy cái cổ quái âm phù bai, đột nhiên thò ra cốt trượng, húc tại Tô Tử Mặc nơi lòng bàn tay. Phanh, liệt địa trường lực lượng bắn ra, Tuấn Mỹ nam tử toàn thân chấn động, gan bàn tay đánh rách tả tơi, cốt trượng hầu như rời tay. Nhưng vào lúc này, cái kia cốt trượng phía trên đầu lâu đột nhiên há mồm, coi như đang sống, một đôi hai mắt lỗ thủng chỗ bắn ra ra hai đạo ánh sáng âm u, một cái cắn Tô Tử Mặc cổ tay. Hà, Tô Tử Mặc thần sắc biến đổi. Chỗ cổ tay truyền đến đau đớn vẫn còn có thể chịu được, nhưng Tô Tử Mặc rõ ràng có thể cảm nhận được trong cơ thể huyết mạch đang tại bị một cổ ngoại lực hấp thu. Nếu chỉ có vậy xuống dưới, chỉ sợ không được bao lâu, Tô Tử Mặc hãy cùng chung quanh những cái kia người bị chết giống nhau, toàn thân huyết mạch hao hết mà chết. Oanh long long, Tô Tử Mặc gào to một tiếng, toàn lực thúc giục huyết mạch lực lượng trong cơ thể bắn ra ra một hồi nổ vang biển gầm chi âm, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Huyết mạch lực lượng mãnh liệt bành trướng, bỗng nhiên bắn ra, hầu như đem cái kia cốt trượng sụp đổ ra. Tuấn Mỹ nam tử hai mắt híp lại, cũng dốc sức liều mạng vận chuyển linh lực, cốt trượng bắn ra ra một đoàn âm u hàn quang. Cốt trượng đầu trên khô lâu nhưng gắt gao cắn Tô Tử Mặc cổ tay, từng ngụm cắn nuốt máu tươi. Nguyên bản trắng nõn đầu lâu, lúc này lại mơ hồ hướng màu đỏ như máu chuyển biến. Tuấn Mỹ nam tử trong mắt toát ra vẻ hưng phấn, cười lớn một tiếng. Góc truyện audio.com Tốt tinh thuần huyết mạch lực lượng, thật muốn biết ngươi một cái luyện khí sĩ, đến tột cùng là như thế nào tu luyện ra cường đại như thế huyết mạch. Hai người cận chiến đối bính, nói đến chậm chạp, kỳ thực một cái chớp mắt. Tô Tử Mặc mất đi tiên cơ, không kịp nghĩ nhiều, thò ra tay phải, bay thẳng đến Tuấn Mỹ nam tử đầu lâu chụp tới. Tuy rằng trong huyết mạch đã không còn yêu khí, nhưng Tô Tử Mặc bàn tay cùng linh yêu móng vuốt hầu như không có gì khác nhau, một trường này lấy xuống đi coi như là nham thạch đều muốn hóa thành bột mịn. Tuấn Mỹ nam tử hoàn toàn khống chế thế cục, điềm tĩnh tay bóp linh quyết, quát nhẹ một tiếng. Huyết chú, ngay tại Tuấn Mỹ nam tử trước ngực một cái màu u lục quang cầu hiện lên, không ngừng xoay tròn, càng lúc càng lớn, chắn giữa hai người. Tô Tử Mặc tay phải trực tiếp rơi vào quang cầu này bên trong, như là lâm vào vũng bùn bên trong, khó có tiến thêm. Hoàn toàn hạn chế trụ, Tô Tử Mặc rốt cuộc thay đổi sắc mặt, lúc này Tô Tử Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể truyền đến từng đợt suy yếu. Như vậy kéo dài nữa, chỉ sợ chén trà nhỏ thời gian, hắn cái này một thân tinh huyết sẽ bị thôn phệ không còn một mảnh. Khách chương.